Xin mến chào các cô, các chú cùng các anh chị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Rất mong mọi người bớt chút thời gian like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Đoàn người cứ thế đi. Không biết đã qua bao ngày, nhưng cũng gần tới được Nam Kinh. Ngày hôm đó, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một tòa lương đình. Bên cạnh đình là một quán trà đón khách đường xa. Chủ nhân đúng lúc đang khát nước thì lại gặp quán trà, tức thì nhốn nháo reo lên, tiến vội về phía đình, gọi lấy trà uống. Thích Kế Quang tay chân bị trói, hành động không được tự nhiên. Lục Tiệm liền cầm hai ấm trà tới, một ấm đưa cho y, một ấm tự mình uống. Trong lúc uống trà, đột nhiên nghe có tiếng xe ngựa. Nhìn ra thì thấy một cỗ xe song mã đang tiến tới. Trên xe là một văn sĩ áo xanh, mặt vuông dài, thiên đình nở rộng, đôi môi đỏ râu đen, có vẻ như là một người chuyên nghề vẽ. Lục Tiệm trong tâm chợt động, cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Nghĩ lại, quả nhiên nhớ ra được, chính là nam nhân đứng bên phải chiếc ghế trong họa tượng tổ sư. Bất quá, người trong họa tượng trên mặt có vết sẹo, thần thái phi thường, anh hùng hơn văn sĩ này nhiều. Dòng xe là một nam tử vấn khăn, áo tơi dày cỏ, ngoài ra có một lão già đi bộ theo. Lão già này đầu to cổ nhỏ, trán đầy nếp nhăn, mình mặc nho sam nhưng phía trên vắt chéo, phía dưới cắt ngắn như đoàn y, trông chẳng ra chủ hai tớ, khó mà hiểu được. Lục Tiệm nhìn thấy hai người này bỗng có cảm giác bất an, hận không thể chạy ngay khỏi nơi này. Trong lúc đang cố gắng đè nén cảm giác quái dị đó thì ba người kia đã tiến đến gần. Thanh y văn sĩ tuy tuấn tú nhưng niên kỷ không nhỏ, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn. Ngồi trên xe, chỗ đáng lẽ là hai chân y thì chỉ thấy trường sam bay bay theo nhịp xe. Lục Tiệm thấy vậy, trong lúc đang cảm khái người này là một thư sinh tốt, không ngờ lại là một phế nhân. Chợt nghe tiếng động, thì ra thấy lão già đầu to đó hai môi máy động, đang nói gì đó. Chỉ có người mặc áo tơi là thủy chung giấu mặt sau mũ tre, không nhìn được diện mục. Thanh y văn sĩ đến giữa đình, thở phào nhẹ nhõm nói: "Vi Quy, lấy cho ta một chén trà." Người áo tơi liền từ sau xe lấy ra một chén nhỏ, bên ngoài vừa mỏng vừa trắng, sáng như ngọc. Bên trong chén màu xanh phỉ thúy như nước chè, màu trắng thì yên tịnh, màu xanh thì thanh tân. Vừa nhìn đã khiến cảm giác nóng bức tan biến mất. Văn sĩ tiếp lấy trà, vui vẻ cười một tiếng nói: "Nếu có Bích Loa Xuân mới hái thì tốt quá. Hiện giờ qua mùa lạnh đã lâu, dư hương mất đi, tư vị cũng không được như cũ." Lão già đầu to đột nhiên nói: "Bích Lọa Xuân được xưng là Động Đỉnh Sơn Trà. Trong trà kinh của Lục Vũ Đời Đường có nói về 8 loại trà đã viết: Tô Châu, Trường Châu, Sinh Động Đỉnh Sơn. Cư cận nhân Tùy Kiến Lục cũng viết Động Đỉnh Sơn có trà, nhìn giống như giới trà nhưng nhỏ hơn, vị đậm, có hương thơm, tục gọi là Hách Sát Nhân, trồng trên núi Bích Loa, nên gọi là Bích Loa Xuân." Thanh y văn sĩ không chờ y nói xong, đã quát lên: "Nói lằng nhằng, ta bất quá tùy khẩu nói về trà vị, chứ đâu có hỏi về la lịch trà." Lão già đầu to nói: "Đại quan trà luận của Tống Huy Tông có nói, trà thì vị là quan trọng nhất, mùi thơm có thể không đậm, chỉ cần có vị là đủ toàn diện. Chỉ có sản phẩm của Bắc Uyển là..." Văn sĩ đó mặt hiện thần sắc khó chịu, lạnh nhạt nói: "Ta nói về trà vị, không phải nói về vị, mà là về hương vị." Lão già đầu to nói: "Cũng theo đại quan trà luận, trà có mùi hương riêng, không phải long xạ thì không so bì được, phải chưng cất nghìn lần, đồng thời phải có dụng cụ uống đẹp đi cùng. Chu quyền của bản triều cũng có quyền trà phổ, viết về huân hương trà pháp. trăm hoa có hương đều có thể dùng. Đang lúc hoa nở rộ thì dùng giấy bao bọc, trên đặt trà, dưới đặt hoa, để vào chỗ kín gió. Hoa héo thì thay hoa khác. Như vậy, khi uống trà, tự nhiên có hương khí khả ái. Văn sĩ biết rằng, bất kể y phát hạ thế nào, cũng không ra khỏi được đống trà kinh ngàn năm của Trung Hoa. Bất giác cười khổ nói, Mà gất, ngươi im đi. Nếu ta không hỏi thì cấm không được nói một tiếng. Lão già đầu to tức giận im tiếng. Nam nhân áo tơi đột nhiên đặt bình trà xuống, quay người bỏ đi. Chỉ một bước đã ra ngoài hai trượng, một bước nữa lại vượt thêm bốn trượng. Lúc đầu còn có dáng đi bộ, nháy mắt đã chuyển sang tư thế chạy. Nhân ảnh hóa thành một điểm lưu quang, chớp mắt đã biến mất. Người trong quán trà thấy thế sợ hãi, tưởng như đang nằm mộng. Lục tiệm thất kinh, trong lòng tự nghĩ, dù trước đây có Bắc Lạp sư môn hỗ trợ, cũng không thể nào có cước lực được như y. Người này mới động thân đã như vậy, đến khi viễn phi bồn đảo thì thật khó có thể hình dung. Chắc chắn nhanh không kém gì chim bay trên trời. Thanh y văn sĩ bất giác lắc đầu, thở dài, liếc Thích Kế Quang một cái, đột nhiên cười nói. Tướng quân trông rất ủy vũ, không hiểu tại sao lại bị khóa như vậy. Là quân pháp hay tham ô? Mạc Ất không nhịn được, chen vào nói. Về quân pháp, trong chu lễ của Tạ Kiến Vũ, quyển thứ tư Tỳ Mã, phần Tỳ Mã pháp viết... Thanh nghi văn sĩ nhíu mày nói. Ai hỏi đến ngươi? Mạc Ất lúng túng hổ thẹn cúi đầu. Thích Kế Quang cười cười nói. Ta đâu dám tà mô. Thích Mỗ truy khấu bất thành, bại trong tay Oa Khấu, coi như phạm quân pháp. Thanh nghi văn sĩ cười nói. Binh pháp có nói, cùng khấu vật bách. Mạc Ất vội nói tiếp. Câu này là từ Tôn Tử binh pháp, phần quân tranh thiên. Tôn Tử viết phàm là phép dụng binh. Nói đang say sưa, đột nhiên nghe thanh nghi văn sĩ ho khan một tiếng, thất kinh, vội khép miệng lại. Thích Kế Quang xua tay nói. Thích Mỗ không phải gặp củng khấu, mà là bọn tặc khấu tinh nhuệ. Trong số tướng lĩnh không có ai chịu xuất binh nghênh chiến, chỉ cố gắng thủ kiên thành, ngồi xem giặc hoành hành. Thích Mỗ tuổi ít khí thịnh, xuất sư truy kích, không ngờ bị chúng mai phục, thủ hạ binh tốt yếu nhược, bị oa tặc phá tan. Thật là xấu hổ. Thanh nghi văn sĩ hơi trầm mặc, thở dài nói. Có câu, duệ tốt vật công, nhị binh vật thực. Gặp quân tinh nhuệ thì đừng tấn công, gặp quân đánh nhự thì đừng đuổi theo. Ông phạm phải hai điều đại kỵ của binh gia, bảo sao không bại. Thích Kế Quang bình sinh thích võ, ít nói đến binh pháp. Lần này ra ngoài, lại gặp một thư sinh lắm chuyện, buông lời nghị luận binh pháp, bất giác cười dài nói. Tiên sinh không lời nào không nói tới Tôn Tử binh pháp. E rằng không biết Tôn Tử binh pháp tuy có 13 chương, từ ngữ tuy nhiều, nhưng chân chính đắc dụng bất quá chỉ có một câu. Văn sĩ nén không được cười phá lên nói. Như tướng quân nói thì trừ một câu đó, còn lại binh pháp cái thế của Tôn Vũ toàn là lời thừa à? Thích Mỗ sao dám nhục mạ tiên hiền? Thích Kế Quang thở dài nói. Bất quá, Tôn Tử binh pháp viết ra không phải do chính mình mà dành cho đám vương hầu tướng quân tầm thường. Thực ra, ông ta thiên phận dụng binh cực cao. Chỉ là con ông ta sợ rằng người khác đọc không hiểu. Nên lúc viết lại, ngôn từ đã cố gắng viết chi tiết tinh tường. Lúc hành quân bố trận, phải dựa vào từng cá nhân mà tính toán, mới có thể không gặp thất bại. Nếu như câu nệ từng chữ, thì đâu phải thường thắng bất bại chi pháp. Từ cổ thường thắng bất bại chi tướng đều là những người nghĩ những điều người khác không nghĩ tới, làm những điều người khác không làm. Có như vậy mới đánh là thắng, thắng không nhờ may mắn. Kẻ câu nệ binh pháp sẽ chết vì ngôn từ mà thôi. Văn sĩ cười nói. Nói hay lắm, nhưng chưa biết câu duy nhất trong binh pháp của ngài là gì. Thích Kế Quang cười nhẹ, cao giọng nói. Năng nhân địch biến hóa, nhi thủ thắng giả, vi chi thần. Dựa vào biến hóa của quân địch để thủ thắng mới là thần. Văn sĩ chưa kịp đáp lại, Mạc Ất đã tiếp lời. Đó là câu thứ hai trong Đệ Lục Thiên hư thật thiên của tôn tử Bình Pháp. Chí nhớ các hạ tốt thật. Thích Kế Quang thở dài nói, khi lâm trận quyết chiến, sinh tử chỉ cách nhau một đường. Thống lĩnh quân sĩ không có nhiều thời gian để nghĩ về binh pháp, chỉ có cách dựa vào hư thực để tùy nghi ứng biến. Thích Mỗ đọc binh thư không biết bao nhiêu, nhưng chân chính chỉ có nhớ kỹ câu đó mà thôi. Nàng nhân địch biến hóa như thủ táng giả, ví chi thần. Câu này hay lắm. Văn sĩ cười nói, nếu ngài không phải bại quân chi tướng, thì lời này thật động lòng người. Thích Kế Quang không kìm được, cười khổ. Văn sĩ đó cười xong hỏi, thế nào, ngài không hài lòng sao? Nghe ngài nói, rõ ràng am hiểu binh pháp, vì sao không liệu được mai phục? Đã biết không địch lại được kẻ địch, sao còn truy đuổi để tự chuốc nhục vào người? Thích Kế Quang lắc đầu nói, sở luận của Túc Hạ ta cũng biết. Bất quá đạo của binh gia, truy hay không truy, còn vì quốc gia đại nghĩa. Oa Khấu hoành hành vô định ở phía đông nam, quan binh Đại Minh chúng ta tham sinh úy tử, nghe phong thanh tặc phỉ đã bỏ chạy. Hiện giờ chư tướng thúc thủ, vạn dân oán khổ. Nếu Thích Mỗ chỉ tham giữ tính mệnh, thủ thành túng địch, thà cho tặc khấu hoành hành, thì sao bằng loài chó lợn. Thích Mỗ tuy không phải tư sinh, nhưng cũng biết đạo thánh hiền đã nói, tự phản nhi xúc, tùy thiên vạn nhân ngô vãng hí. Tự xét lại thấy mình làm đúng, thì dù phải đối đầu với nghìn vạn người, cũng coi như không. Nghìn vạn người còn không sợ, hà cớ gì phải sợ bọn Oa Khấu còn còn. Văn sĩ nghe xong, nhíu mày trầm ngâm một lúc không nói gì. Lúc này, chúng quan sai nghỉ ngơi đã xong, liền gọi nhau lên đường. Văn sĩ đó đột nhiên lấy trong tay áo ra một nén bạc, cười nói, chư vị quan gia, xin cứ nghỉ ngơi tiếp. Tệ phó thủ đã mang trà chạy đi. Khi ý trở về, tại hạ muốn được cùng các vị tướng quân đối ẩm một chung. Chúng quan sai nhìn thấy ngân lượng không thể chối từ. Thích Kế Quang lại nói, không dám khiến Túc Hạ phải phí tổn. Đường đến Nam Kinh không còn xa, Thích Mỗ cũng muốn đến nhanh một chút, dù sống dù chết cũng một lần cho xong. Văn sĩ cười cười, chỉ tay về phía đằng xa nói, nhìn kìa, chẳng phải hắn đã về đấy thôi. Chúng nhân nhìn ra, thấy phía cuối đường một điểm ảnh như gió tiến lại. Trong khoảnh khắc đã nhìn rõ hình trạng, đúng là nam tử hán mặc áo tơi lúc nãy, trong tay cầm một cái bình bôn đáo đến trước lưng đỉnh, đột nhiên dừng chân lại. Y đang bôn tẩu như cuồng, nhưng nói dừng là dừng được, thực khiến Lục Tiệm cảm thấy hãi dị. Văn sĩ cười nói, chậm hai chén trà. Nam tử áo tơi cẩn thận đặt bình trà xuống, trong tay xuất hiện hai cái chén, thận trọng rót trà. Thích Kế Quang nhận chén trà, thấy nước trà một màu bích lục, nước vẫn sôi chưa dừng, phía trên bọt nước đang nổi lên, bất giác ngờ vực nói, trà này lấy tại vùng phụ cận phải không? Nam tử áo tơi không nói một lời, chỉ có văn sĩ cười nói, trà này lấy từ trong thành ra. Nực cười. Một tên quan sai cười nói, từ Nam Kinh đến đây ít nhất 10 dặm, đi về phải mất 20 dặm. Dù có công phu từ thành lấy được trà quay về đây, thì trà làm sao có thể còn đang sôi được. Thích Kế Quang lại cười nói, thế gian thiếu gì kỳ nhân, dù có làm được như vậy cũng đâu có gì kỳ quái. Nói xong, nhẹ nhàng hấp một ngụm trà, từ từ thưởng thức rồi tán thưởng, trà ngon, có điều Thích Mỗ thổ lỗ, không hiểu trà đạo, không biết xuất xứ của nó. Văn sĩ cười nói, trà này lá nhỏ như lưỡi chim sẻ, chính là đặc sản Bích Loa Phong của Động Đình. Nước trà có hương vị, ngoài nước suối từ thạch thanh của Vô Tích Huệ Sơn không đâu có được. Ta không thích rượu, chỉ thích trà. Xin lấy chén trà này để khích lệ tướng quân, chúc tướng quân sớm có ngày thoát xuất tù lung. Lời nói hôm nay xin vạn lần đừng quên. Thích Kế Quang cung tay cười nói, đa tạ lời chúc, xin hỏi đại danh của các hạ. Văn sĩ lắc đầu cười nói, ta chỉ là một phế nhân, ngài cứ gọi là thứ sinh, tiện danh không tiện nói ra. Thích Kế Quang khí vũ hiên ngang, văn sĩ không muốn thông danh y cũng không miễn cưỡng, cười một tiếng thoải mái rồi chuyển mình quay đi. Lục Tiệm đi theo phía sau, được hai bước đột nhiên sau lưng ớn lạnh. Vội quay lại nhìn, thấy hai mắt nam tử áo tơi từ dưới chiếc mũ tre phát ra một đạo lệ mang như có đao phong rạch tới. Mắt Lục Tiệm cảm thấy đau nhói, vội vàng chuyển nhãn. Lại thấy Mặc Ất miệng đang lẩm nhẩm, hai mắt xuất hiện thần thái tự kỳ. Lục Tiệm trong tâm chấn động, không kìm được lùi nhanh về phía sau hai bước, vội vàng đứng chắn phía sau Thích Kế Quang. Không ngờ hàn khí đó thủy chung bất tán. Đến khi họ đi được vài dặm, không còn nhìn thấy nam tử áo tơi và Mặc Ất nữa, mới dần tiêu tán. Thích Kế Quang thấy vậy, ngạc nhiên nói: "Huynh đệ, sắc diện sao lại khó coi như vậy?" Lục Tiệm nói: "Đệ cũng không hiểu, chỉ thấy trong lòng bất an." Thích Kế Quang trong lòng cũng có tâm sự, tiện miệng nói: "Đã tới Nam Kinh, mọi việc đều do trời quyết định." Lục Tiệm mặc nhiên không đáp, trước mắt thủy chung vẫn như thấy ánh mắt lạnh lẽo dưới nón tre của nam tử áo tơi, nhăn mặt nghĩ: "Hai người đó là ai? Tại sao khi ta thấy họ liền cảm thấy bất an? Hận không thể chạy ra ngoài ngàn dặm." Lục Tiệm đang lúc trong lòng trăm mối thì đã đến gần thành trì. Đoàn người sau khi đi vào thành liền thấy nhà cửa ngang dọc kín cả 10 dặm. Chu môn vạn hộ, toàn thành sáng rực. Gió thổi lạnh lẽo, ngày vừa tàn, trăng đang lên. Bồi hồi nhìn bóng người qua lại, phảng phất có sự phồn hoa của Giang Nam. Đến tổng đốc nhà môn, quan sai giao người hoàn tất. Thích Kế Quang nhập lao thẩm vấn, Lục Tiệm phải chia tay. Trong lòng bất nhẫn, nắm chặt hai tay Thích Kế Quang mắt đỏ lên. Thích Kế Quang thở dài nói: "Hey, Tống quân thiên lý, trùng tu nhất biệt. Đưa người ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Huynh đệ, người đưa ta tới đây, đại ca đời này kiếp này không thể nào quên." Lao đầu thúc giục, hai người không biết làm thế nào, đành xa lệ ly biệt. Lục Tiệm nhìn Thích Kế Quang nhập lao môn, trong lòng trầm xuống, đi đi lại lại trước cổng tổng đốc phủ. Nhìn quan viên ra ra vào vào, thật không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Đi qua lại suốt nửa ngày đã đói bụng, sờ khắp người không thấy gì. Bây giờ mới nhớ ra là bao ngân lượng đã đưa cho đám quan sai. Nhất thời cảm thấy bất lực, chuyển người đi đến đầu đường. Chỉ thấy hai bên đường quán xá san sát, mùi cơm thịt thơm phức, bất giác không nhịn được, nuốt nước miếng đánh ực. Trong lúc đang luống cuống, bỗng bắp chân bị người ta đá phải. Nhưng Lục Tiệm linh giác thần thông, dù giữ vạn người vẫn có thể tiến thoái như thường, tuyệt không dễ bị người ta đá vào chân. Y kinh ngạc quay đầu lại, chính là Kim Quy Doanh Vạn Thành, trên trán đang dán thuốc cao, hai bên má đầy vết chảy xước. Lục Tiệm giật mình vui mừng nói: "Ông đây à, Cốc Trần đâu?" Doanh Vạn Thành sắc diện âm trầm, giận dữ hừ một tiếng nói: "Hắn chưa đến tìm ngươi sao?" Lục Tiệm ngạc nhiên nói: "Hắn chẳng phải bị ông bắt giữ đấy sao? Sao lại hỏi ta?" Doanh Vạn Thành vận khởi thần công quy kính, hai mắt nhìn khắp người Lục Tiệm vài lượt, cười nói: "Thằng bé này tốt đấy, so với Cốc Trần thành thật hơn nhiều. Ngẫu nhiên gặp lại ở đây, chúng ta tới tửu lâu uống hai chung nhé." Lục Tiệm hơi do dự, nhưng hắn một lòng muốn tìm nơi hạ lạc của Cốc Trần nên đành đáp ứng. Đột nhiên thấy Doanh Vạn Thành cất bước đi trước, chân trái cả nhắc từng bước một. Lục Tiệm thấy y toàn thân thụ thương, trong lòng kinh nghi. Võ công của y cao cường như thế, lại có thần công quy kính, kẻ nào có thể đả thương y đến mức này? Y rõ ràng là ở cùng một chỗ với Cốc Trần, hiện giờ y ở đây, Cốc Trần có thể đi đằng nào chứ? Doanh Vạn Thành đi đến chỗ rẽ, liền đi vào một tiểu lâu lớn nhất, ngang nhiên ngồi xuống gọi tiểu nhị: "Lão gia điểm thái." Tiểu nhị thấy hắn y phục hoa lệ, trong lòng đã cung kính ba phần, vội vàng cười nói: "Lá viên ngoại xin cứ gọi." Doanh Vạn Thành nói: "Trước tiên tam bạch tam tiên, một đem trưng, hai đem nấu cách thủy." Tiểu nhị nghe vậy cười cầu tài nói: "Lá viên ngoại xin nói minh bạch." Doanh Vạn Thành cười nhạt nói: "Uổng cho ngươi làm tiểu nhị của một đại tiểu lâu. Tam bạch là Thái Hồ tam bạch, Tiểu Ngân Ngư, Bạch Tài Ngư, Bạch Hà. Tam tiên là Trường Giang tam tiên, Đào Ngư, Thị Ngư, Hà Đồn, Hà Đồn và Bạch Hà đem trưng, còn bốn loại kia nấu cách tùy. Tiểu nhị do dự nói, cả sáu món thì không ít đâu. Danh Vạn Thành cười lạnh nói, sao? Ngươi sợ ta ăn không hết chăng? Ăn không hết thì ta đem đi. Tiểu nhị ứng tiếng chuẩn bị quay đi. Danh Vạn Thành lại nói, chậm đã, nếu có lấy cho ta một bát thang ngọa long vượng sồ. Tiểu nhị lộ vẻ khó khăn, ngượng ngập nói, Lã Viên Ngoại, loại thang đó chưa từng nghe qua, xin hỏi cách làm như thế nào? Danh Vạn Thành cười nói, dùng 2 cân hoạt bảo, bỏ lòng chỉ lấy thịt, lại thêm 5 đôi cánh gà non rút xương thái nhỏ, trộn đều mấy thứ này với hạt tiêu, hành, nghiền, vài loại rau mùi, đun nửa giờ cho đến khi nước trong, vớt hết cái ra, chỉ giữ lấy nước. Bào ngư chính là ngọa long, cánh gà non là phượng sồ, vì vậy mới có tên gọi như thế. Ngươi đừng tưởng mang thứ linh tinh nấu lòe ta, vật liệu không đúng, lão già ta nếm cái là biết. Tiểu nhị đó vội cười đáp, bàn đếm mở đã có 100 năm, sao dám lừa gạt. Danh Vạn Thành gật đầu nói tiếp, ta còn muốn gọi một đôi trần ngỗng, mai rùa ninh nhừ, một bát rượu thuốc, một đĩa sò nướng, một bát phấn quyết giang giao chủ, sò, hoa quả tươi cũng của giang giao chủ, nơi khác lão già không cần, lại thêm thịt nướng phổ giang, còn cua nữa, lão già phát ốm vì cua biển rồi, cua đất chừng 4 con, bướu lạc đà sa mạc 1 cái, hấp trong mật ong, tay gấu liêu đông 1 cái, giang kỹ với hành tươi sơn đông, nghêu lớn ở Tam Giang, mang đến cho lão già 1 đôi để hấp rượu. Lão già sợ đổ sống, thôi, không gọi óc khỉ nữa. Mất quả dính răng, thôi bỏ đi. 2 đĩa dưa tây, dưa tây phải là loại lấy ở Hàng Châu, nhớ phải cắt nhỏ cẩn thận, không được dính một chút cùi nào. Lại thêm nước ép hoa quả đào, đun sôi lấy 8 phần, ngào với đường, nhớ là phải theo đúng thứ tự như vậy, ngàn lần không được nhầm lẫn. Nói xong, lại chọn thêm 1 bình Trạng Nguyên Hồng, 2 bình Danh Tửu Tứ Xuyên. Lão vô cùng lao luyện, làm cho tiểu nhị đổ hết cả mồ hôi đầu. Đợi cho lão nói xong, mới run rẩy đáp, những thứ này quả là cần rất nhiều nguyên liệu, tiểu điếm không có đủ, phải sang các tửu lâu khác lấy về. Vạn lần cũng không giấu giếm lão ra. Lục Tiệm hỏi, nhiều đồ ăn thế này, ăn sao cho hết? Danh Vạn Thành cười lạnh, ăn không hết thì mang cho chó ăn. Tiểu nhị thấy lão phóng khoáng như thế, không giấu được vẻ mặt hoan hỉ, vội vã đi vào bên trong. Lục Tiệm đói đã lâu, ăn uống như lang như hổ, một hơi hết 3 đĩa rau là no. Danh Vạn Thành ngược lại, từ tốn cầm lấy đũa, gắp từng miếng một, nhai chậm rãi, mỗi món đều nếm qua. Có điều bất luận là rau hay canh, đều chỉ ăn 1 miếng, tuyệt không ăn nhiều. Cách ăn rất khảo cứu, ăn cua lột vỏ, bỏ càng chỉnh tề, khéo léo bóc từng lớp thịt như phi điệp. Nếu miếng thịt quá lớn, thì tách thành từng miếng nhỏ. Lục Tiệm không nhẫn nại được, hỏi, Danh tiền bối, cốc trần đâu rồi? Danh Vạn Thành đang nếm thử món nghêu hấp rượu, nghe hỏi tới liền nói, chạy rồi. Lục Tiệm giật mình, trong lòng chợt đại ngộ. Nguyên lai lão đầu này toàn thân tương tích, đích thị là do cốc trần gây ra. Nghĩ đến việc cốc trần hí lộng lão kim quy này, Lục Tiệm bất giác không kìm được, cúi đầu xuống cười thầm. Danh Vạn Thành tức giận hừ một tiếng nói, ta đuổi con thỏ con đó chạy về Nam Kinh, mấy lần gần bắt kịp đều bị hắn dùng gian kế trốn thoát. Hiện giờ hắn trốn trong thành đông đúc, lão tử nhất thời không có trợ thủ nên chưa tóm được hắn. Lục Tiệm thầm lược định tình hình, đột nhiên nhớ ra một việc, liền hỏi, Danh tiền bối, ta có một việc muốn thỉnh giáo, ngài là người nhiều kiến thức, hoặc già có thể giúp được chăng? Danh Vạn Thành đang cầm 1 miếng dưa, từ từ nhả hạt, liếc Lục Tiệm một cái hỏi, việc gì? Lục Tiệm nói, ta có một người đại ca kết bái, đánh với Oa Khấu bị bại trận, hiện đang trong lao lý, có cách nào cứu y ra không?